Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 790 Phương Cát Cách lo lắng. Áo cổ Tư Đinh cân nhắc những này, kỳ thực Ngao Thanh cũng có thể nghĩ đến, phương Tây thế giới, chính là như vậy mấy người, không sánh được Hoa Hạ người tu tiên đông đảo. Vì lẽ đó, nghe xong Áo cổ Tư Đinh, Ngao Thanh liền rõ ràng Áo cổ Tư Đinh ý tứ. Ngao Thanh thật sự không muốn dính líu những chuyện này, được một ít vô dụng truyền thừa. Thế nhưng, nhìn Áo cổ Tư Đinh mong đợi ánh mắt, Ngao Thanh thực sự là tàn nhẫn không xuống tâm đến từ chối. Ta phải biết một ít ác ma hang động tư liệu, mới có thể làm quyết định. Dù sao lần này, ta là mang theo một hậu bối. Ngao Thanh nói hậu bối, tự nhiên chính là Viên Thư Duật. Áo cổ Tư Đinh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn một chút Viên Thư Duật. Có thể bị Ngao Thanh mang theo bên người, còn như vậy quan tâm, thật là có phúc khí đây. Áo cổ Tư Đinh nói chuyện, đợi lát nữa, trở lại chỗ ta ở, ta liền nắm tư liệu cho các ngươi xem. Rất toàn diện, Ngao Thanh gật gật đầu. Vào lúc này, Phương Cát Cách liền đưa ra xin phép vắng mặt. Dù sao, hắn là giáo hoàng, cũng không có thiếu sự tình cần phải xử lý. Áo cổ Tư Đinh đem Phương Cát Cách đưa ra cửa, sau đó cùng Phương Cát Cách ở bên ngoài trong hành lang nói đến rồi chuyện này. Hai người tự nhiên là dùng Italy ngữ trò chuyện. Nghe được Áo cổ Tư Đinh nói muốn đi ác ma hang động, bắt đầu Phương Cát Cách là không tán thành. Dù sao, ác ma hang động quá mức hung hiểm, người sói, quỷ hút máu lão tổ cũng sẽ đi. Tuy rằng những năm này, giáo đình cùng người sói, quỷ hút máu quan hệ có chút hòa hoãn. Thế nhưng, dù sao vẫn là đối địch lập trường. Nghĩ đến Áo cổ Tư Đinh một người muốn đối mặt sói tổ, huyết tổ, Phương Cát Cách liền cảm thấy hoảng sợ. Phương Cát Cách dùng ôn hòa ánh mắt nhìn Áo cổ Tư Đinh. Đại nhân, nơi đó truyền thừa liền trọng yếu như vậy sao? Thật sự không thể không đi sao? Áo cổ Tư Đinh lắc lắc đầu. Nơi đó truyền thừa, thật sự rất trọng yếu. Chúng ta phương Tây về mặt tu luyện, lạc hậu phương Đông, cũng là bởi vì chúng ta truyền thừa là không hoàn chỉnh. Nếu như có thể bù đắp chúng ta truyền thừa, cái kia chúng ta cũng sẽ nghênh đón một huy hoàng thế kỷ. Dường như phương Đông đã từng huy hoàng. Phương Cát Cách trên mặt hiển lộ ra thần sắc lo lắng. Đại nhân, những năm này, giáo đình đều có chút sự suy thoái. Nếu là ngài có chuyện gì xảy ra, chúng ta giáo đình khả năng liền xong. Cũng không trách Phương Cát Cách nghĩ như vậy. Những năm này, bởi vì khoa học triển, tín ngưỡng thiên giáo chủ người càng ngày càng ít, càng bởi vì thiên giáo chủ tương đối nghiêm khắc giáo quy. Người trẻ tuổi càng ngày càng không dễ dàng vào dạy. Đừng nói là tầm thường địa phương người trẻ tuổi, chính là giáo đình rất nhiều người trẻ tuổi đều đi truy tầm tự do, kích thích sinh hoạt, đã rời xa giáo đình. Hiện tại, giáo đình kỵ sĩ đội ứng cử viên càng ngày càng khó tuyển ra đến. Cũng là có nguyên nhân này, giáo đình có thể lựa chọn vốn là ít đi thật nhiều. Mà hắc ám thế giới quật khởi, người sói, quỷ hút máu hợp tác, đối với giáo đình cũng là một loại bức bách. Hắc ám thế giới quật khởi, nuôi thành một thành hệ thống, chọn lựa hắc ám thế giới cao thủ phương thức. Có thể nói, hắc ám thế giới đã phát hiện một loại có thể được phương thức, đến tăng lên hắc ám thế giới người thực lực, tăng lên hắc ám thế giới cao thủ số lượng. Mà những năm này, giáo đình ở phương diện này nhưng là làm được phi thường kém cỏi. Giáo hoàng Phương Cát Cách cũng là một có dã tâm giáo hoàng. Hắn cũng biết thân ở như vậy thời đại, có rất nhiều bất tiện. Thế nhưng, trong lòng hắn cũng là có giấc mơ, muốn khôi phục giáo đình vinh quang của ngày xưa, trở thành giáo hoàng. Biết có Áo cổ Tư Đinh người này tồn tại, hắn là cao hứng vô cùng. Thậm chí, hắn đem Áo cổ Tư Đinh xem thành khôi phục giáo đình vinh quang dựa vào. Thế nhưng, Áo cổ Tư Đinh cả ngày vội vàng tu luyện, nếu không chính là thông qua giáo đình tin tức con đường, hỏi thăm có quan hệ ác ma hang động sự tình, nhường Phương Cát Cách phi thường không thể thả tâm. Hiện tại biết rồi Áo cổ Tư Đinh lại muốn tiến vào ác ma hang động, Phương Cát Cách hoảng hốt, Mặc kệ có thể hay không thu được truyền thừa, áo cổ tư đinh là quan trọng nhất. Nếu như áo cổ tư đinh xảy ra chuyện gì, vậy tuyệt đối là giáo đình động đất. Đừng nói là kinh sợ người sói, quỷ hút máu, chính là muốn duy trì bình thường uy tín, cũng rất khó khăn. Vì lẽ đó, Phương Cát Cách rất là lo lắng. Áo cổ tư đinh nở nụ cười. Cùng ta người bạn kia đi. Trên căn bản sẽ không có nguy hiểm gì. Người biết hắn là cảnh giới gì sao? So với thiên sứ 8 cánh cao hơn nữa 4 cái cảnh giới. Tương đương với á thần cảnh giới. Cũng chính là người Đông Phương nói tới cảnh giới kim tiên. Nhất thời, Phương Cát Cách trợn to hai mắt. Biết mấy người này không tầm thường. Thế nhưng không nghĩ tới như vậy không tầm thường. Phương Cát Cách lập tức nói rằng. Đại nhân, thế nhưng mấy người này có đáng tin? Áo cổ tư đinh gật gật đầu. Đương nhiên tin cậy, ta người bạn kia Ngao Thanh. Ta biết mấy ngàn năm, ở thực lực chúng ta còn rất yếu ớt thời điểm. Chính là bằng hữu, hai người khác, một là bằng hữu của hắn, một là hắn vãn bối. Đều nhìn hắn làm việc, nên cũng không có vấn đề. Phương Cát Cách, ngươi làm việc rất ổn thỏa. Thế nhưng một số thời khắc, quá mức lo lắng, không buông ra, người phải tin tưởng, lần này, nếu như thành công mang về truyền thừa, giáo đình huy hoàng liền như vậy bắt đầu rồi. Phương Cát Cách không nghĩ ra được lý do gì ngăn cản. Liền nói rằng, đại nhân, ta sẽ để giáo đình điều động ưu tú nhất nhân viên đến hiệp trợ các ngươi. Hạ xuống, liền xem ngài cùng bằng hữu của ngài. Áo cổ tư đinh gật gật đầu. Được. Phương Cát Cách làm việc mặc dù có chút lề mề, thế nhưng một khi quyết định, cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tiếp đó, Phương Cát Cách cáo từ, trở lại giáo đường trên đường. Phương Cát Cách một lúc lo lắng, một lúc cao hứng, một lúc hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Có thể nói tâm tình là thay đổi trong nháy mắt, mà áo cổ tư đinh đi vào phòng khách. Cơm ăn xong, ở áo cổ tư đinh dẫn dắt đi. Chúng rồng trở lại áo cổ tư đinh ở lại tiểu viện. Tiến vào gian nhà, mới hiện, áo cổ tư đinh nơi ở xác thực phi thường đơn giản. Một tảng đá xây thành giường lớn, mặt trên chỉ rắc một tấm mỏng manh cái bình, còn thả một giường chăn. Xem ra cũng rất cũ nát. Đại khái, phòng này duy nhất có thể xưng tụng xa xỉ, là một tường lô. Tường lô trước thả một tảng đá xây thành bàn. Bên cạnh bàn là một vòng 4 cái ghế, Ngao Thanh 3 cái, ngồi xuống ghế dựa, áo cổ tư đinh nói rằng, ta chỗ này rất đơn sơ, không có cà phê, không có trà nóng, các ngươi chớ để ý, nếu như muốn uống, ta khiến người ta đưa tới điểm. Ngao Thanh khoát tay áo một cái, quên đi, vừa nãy uống qua cà phê, liền không uống, người trước tiên đem ngươi thu thập tư liệu đem ra cho ta nhìn một chút. Ta nhưng là vẫn không có quyết định, nhất định sẽ cùng ngươi đi đây. Được rồi, áo cổ tư đinh đi vào trong phòng duy nhất ngăn tủ. Trước, mở ra ngăn tủ, lấy ra một tờ đồ vật, có giấy chất, có da dê, còn có một chút xem ra ố vàng. Có chút niên đại, không biết làm bằng vật liệu gì đồ vật. Cầm này một tờ đồ vật, áo cổ tư đinh liền đặt ở trên bàn. Bá Ninh, viên thư duật không nhúc nhích. Ngao Thanh cầm lấy những thứ đồ này, một chút xem lên, đồ vật xem ra rất nhiều. Thế nhưng, Ngao Thanh nhìn ra rất nhanh, không có thời gian bao lâu liền nhìn thấy một nửa. Nhìn, Ngao Thanh liền nhíu mày. Áo cổ tư đinh liền vội vàng hỏi, Ngao Thanh, có vấn đề gì không? Ngoặc kép, di động bản đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.